Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, xưởng gia công. Phía trước đều mang bao tay. Hiện trường sẽ không phát hiện chính mình vân tay. Chết mấy cái hắc bang phần tử. Lấy New York cảnh sát thấp hiệu suất. Cũng sẽ không tới tìm chính mình đo lường khói thuốc súng phản ứng, trở lại chung cư. Lại lần nữa cự tuyệt hầu gái tiểu thư tắm kỳ phục vụ. Đứng ở vòi hoa sen hạ cọ rửa rớt lần đầu tiên giết người không khỏe, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Chính mình không tính toán sinh sự. Kết quả sự tình ngược lại tìm tới môn tới, tắm rửa xong. Mặc vào áo tắm dài. Nàng tiến vào Internet. Ở xăm mình Nam cung cấp địa điểm tìm tòi lên, đối phương tính cảnh giác rất cao. Nơi này là một mảnh camera manh khu. Nàng ở phụ cận tìm một vòng cũng không thấy được cái gì rõ ràng xuất nhập dấu vết. Madame Gao là đờ. Hèn năm ngón tay chi nhất. Là bị thánh địa Côn Luân Sở đuổi đi trưởng lão. Thoạt nhìn tuổi già sức yếu. Một trận gió là có thể thổi đảo. Kỳ thật đã sống hơn 400 năm. Thỏa thỏa minh người trong nước thuần thục sử dụng khí. Cách không đánh bay cự thạch. Đây đều là Madame Gao năng lực. 400 năm thời gian đi khắp toàn thế giới các góc. Làm nàng tinh thông sở hữu võ nghệ. Ở khí thêm vào hạ. Nàng lực lượng, tốc độ, phản ứng lực đều sẽ có một cái to lớn tăng trưởng. Đây gì không quá tưởng trêu chọc loại này địch nhân. Chỉ là hai bên đã gặp mặt. Đối phương phái ra thủ hạ đều bị xử lý. Chính mình hiểm nghi rất lớn. Huống chi Madame Gao cũng không phải cảnh sát. Nàng không nói chứng cứ. Chỉ xem kết quả, Daisy muốn đánh đòn phủ đầu. Cho dù lộng bất tử cái này lão Đông Tây, cũng muốn đem nàng đuổi ra New York kế tiếp mấy ngày. Nàng cố ý ở kia khu vực rất xa dùng kính viễn vọng quan sát. Đối phương phi thường bí ẩn, nhưng tổng hội lưu lại dấu vết, không có gì bất ngờ xảy ra. Nơi này là một chỗ bột giặt gia công nhà xưởng. Bên trong không gian Daisy phỏng chừng rất lớn. Bên ngoài bộ chỉ có một phiến cửa nhỏ, cửa còn có hai cái cầm hơi hướng đại hán thủ vệ. Có thể nói là đề phòng nghiêm ngặt, mỗi ngày đêm khuya thời điểm. Cửa nhỏ mở ra, sẽ có một vị người mù cõng túi sách, nghiêng ngả lảo đảo đi đưa hóa. Đây là Madame Gao ở New York sinh ý, nhìn đưa hóa giả bị móc xuống hai mắt. Daisy trong lòng tràn ngập phẫn nộ, cái này lão Đông Tây đáng chết. Nàng không có hành động thiếu suy nghĩ. Thích đương can đảm anh hùng chính là Punisher. Không phải nàng, đời trước vẫn luôn là bình thường tiểu thị dân. Đời này cũng không nghĩ đi xính anh hùng. Daisy yêu cầu trợ cảnh sát lực lượng. Tuy rằng New York hắc cảnh so nàng gặp qua người đều nhiều. Nhưng nhiều ít có mấy cái người tốt. Nàng vô dụng hacker kỹ thuật. Mà là dựa vào cục cảnh sát đối ngoại trang web thượng danh sách bắt đầu sàng chọn York. Stacy, là New York cục cảnh sát cục trưởng. Quen, Stacy lão cha, tương lai Spider-Man chuẩn nhạc phụ, nguyên bản đây là cái hảo giúp đỡ. Đáng tiếc đối phương quyền cao chức trọng, động bất động liền đi ra ngoài mở họp. Dùng thường quy thủ đoạn Daisy căn bản không thấy được người này, dư lại nổi danh chính trực cảnh. Sát nàng chỉ nhớ rõ một cái đại lão cha. Đáng tiếc đã từ chức chọn lựa. Cuối cùng đem mục tiêu nhắm ngay xuất thân Hell Kitchen tuần cảnh Brett Mahoney. Cái này người da đen là số ít không có thu tiền đen cảnh sát. Hắn là Daredevil bằng hữu. Lập chí giữ gìn Hell Kitchen trật tự hảo cảnh sát. Daisy cũng gặp qua hắn. Rốt cuộc đời trước cũng coi như dân bản xứ chi nhất. Chỉ là không quen thuộc Brett từ góc đường đi qua. Daisy hơi hơi điều chỉnh tự thân tần suất. Làm chính mình nhìn qua đặc biệt thân thiện, đặc biệt đáng giá tín nhiệm. Lúc này mới bước nhanh đi qua, hắc, cảnh sát tiên sinh, nàng thần sắc có chút hoảng loạn. Lại một bước nhìn thấy cứu tinh bộ dáng, ta nhận được ngươi. Có việc, người da đen cảnh sát nhìn đến nàng mặt, hơi chút suy tư một chút. Ở bọn họ trong mắt, sở hữu hoa kiều đều lớn lên không sai biệt lắm. Nếu không phải Daisy sắc thật xinh đẹp. Hắn căn bản nhận không ra, Daisy tiểu tâm đến nhìn mắt bốn phía. Lúc này mới hạ giọng nói. Ta phát hiện một chỗ gia công nhà xưởng. Bọn họ lợi dụng người tàn tật chế tạo buôn bán. hơn nữa quy mô rất lớn. Brett lúc ban đầu tưởng quát lớn nàng nói hưu nói vượn. Loại này án kiện căn bản không phải một cái tiểu cô nương có thể đặt chân. Nhưng Daisy chấn động tần suất tạo thành hảo cảm làm hắn chịu đựng nghe xong đi xuống, nghe xong lúc. Sau, Brett một trán đổ mồ hôi. Việc này vô luận thật giả đều rất khó làm. Rốt cuộc hắn là tuần cảnh, tuy rằng có điểm không thể tin tưởng. Hắn vẫn là thản ngôn bẩm báo. Ta chỉ là cái tuần cảnh. Nếu tin tức của ngươi vô cùng xác thực, như vậy yêu cầu hồi cục cảnh sát báo án. Ta mang ngươi đi đi. Có thể đi cục cảnh sát báo án còn tìm ngươi làm gì? Chân trước báo án, sau lưng liền có người mật báo. Daisy đối người da đen chỉ số thông minh lại lần nữa báo lấy đồng tình, nhưng nàng lại không thể trực tiếp cùng người da đen tuần cảnh nói New York cục cảnh sát khắp nơi tham hủ, các ngươi không phải nói chuyện chứng cứ sao? Đêm nay ngươi cùng ta cùng đi hiện trường nhìn xem, rốt cuộc ta không có súng ống, cũng không có gì năng lực chiến đấu. Daisy bắt đầu trang đáng thương, Brett nghĩ nghĩ cảm thấy có đạo lý. Hiện tại đơn giản báo đi lên, nếu tin tức là thật hết thảy hảo thuyết, nếu là giả, hắn cũng đến xui xẻo, lúc này đi hiện trường nhìn xem. Chứng minh tin tức thật giả, vô luận cuối cùng như thế nào định án, hắn công lao đều chạy không được, chính trực người cũng muốn thăng chức. Ai ngờ đương cả đời tuần cảnh a, đánh giá liếc mắt một cái Daisy, xác thật là một bức mảnh mai thiếu nữ bộ dáng. Lập tức gật đầu đáp ứng xuống dưới, đêm khuya thời gian. Daisy cùng người da đen tuần cảnh tránh ở một gian tiểu lâu nội. 200 mét ngoại chính là Madame Gao bột giặt gia công nhà xưởng, nơi đó chính là ngươi nói nhà xưởng. Thoạt nhìn diện tích không lớn. Brett hỏi, Daisy mỉm cười. Uu Kansu một cổ chỉ số thông minh thượng nghiền áp đột nhiên sinh ra, xem nó kiến trúc độ cao. So bình thường nơi ở muốn cao 1 mét. Người không cảm thấy có vấn đề sao? Ta tính quá này phụ cận lượng điện cung ứng cùng dùng để uống thủy tiêu hao. Phía dưới nhất định có cái rất lớn ngầm không gian. Bảo thủ phòng chừng có thể có hơn 100 người, ở hai người nói chuyện công phu. Cửa nhỏ mở ra, một cái nhỏ gầy nam nhân tay cầm gậy dò đường. Trên mặt đất gõ ra, lộc cộc thanh âm. Chậm rãi đến đi ra, ở tối tăm ban đêm. Người mù nghiêng vác đại bao. Bước đi tập tễnh đến đi phía trước đi, làm Daredevil bạn tốt. Brett gặp qua người mù. Hắn có thể nhìn ra người này là thật mù, gia hỏa này chính là ngươi nói vận hóa viên sao? Vì cái gì? Daisy cười lạnh một tiếng. Vì cái gì dùng người mù? Người mù sẽ không bị điều tra. Cho dù bị bắt lấy cũng sẽ không có nhiều trọng hình phạt. Hơn nữa, bọn họ không phải trời sinh người mù, Brett tận mắt nhìn thấy. Trong lòng lại vô hoài nghi, mấy cái người mù nếu là khai mắt xa sở, là không có khả năng mướn hai cái người vạm vỡ chạm cửa thủ vệ. Kiên nói cửa nhỏ mặt sau khẳng định có vấn đề, Daisy lại cho hắn vẽ cái sơ đồ. Cái này người mù sẽ ở phía trước cái thứ hai giao lộ lên xe. Xe sẽ đem hắn đưa tới nơi nào? Cũng không biết, nàng cung cấp đến manh mối không nhiều lắm. Nhưng đều bị thuyết minh một sự kiện. Đây là một cái đại án. Phía sau màn còn có chế tạo gia công tiêu thụ chờ một loạt nhân vật muốn bắt người da đen tuần. Cảnh nhìn nàng, Daisy rất có tinh thần trọng nghĩa gật đầu, nếu thật giống ngươi theo như lời như vậy. Chuyện này quá lớn, phân cục giải quyết không được. Hắn do dự mà nói, ngươi cảm thấy tin tức sẽ để lộ. Daisy hỏi, người da đen tuần cảnh gật gật đầu. Ai cũng không phải ngốc tử. Thu tiền đen cảnh sát tổng hội lộ ra một ít dấu vết. Làm đồng liêu đều có thể nhìn đến. Chỉ là không ai bóc trần sự thật này thôi. Hết chương.